Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233. Thế giới của ta là duy một. Đúng thế, đừng xem ở Baker trong mắt hoặc là ở hắn hắc ám tổ chức trong mắt. S-H-I-E-L-D vẫn tồn tại. Hơn nữa một số thời khắc còn không bằng FBI uy danh đến đại chút. Nhưng đối với xem tương tự với tán nhân, dường như Sky như vậy tiểu hắc khách mà nói, S-H-I-E-L-D xác thực có thể xưng tụng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Này giải thích lên thực cũng rất đơn giản. Đơn giản mà nói, ở quen dẫn dắt đi tiến vào Darknet tầng thứ 2, Sky liền dường như bị mời tiến vào sai lầm quần. Nhìn trong đám các loại lên tiếng run lẩy bẩy tiểu trong suốt một cái. Quen có thể đi vào Darknet tầng thứ 2 đều xem như là Baker dẫn đường. Dù sao lúc đó lần thứ nhất đăng ký Intercontinental khách sạn app tài khoản thời điểm chính là quen. Hỗ trợ, máy vi tính kỹ thuật đồ chơi này không phải Baker cường hạng. Nói chung, ở Sky nhìn thấy cái kia tin tức Baker thân phận thực sự thiếp mời bên trong. Đang nhìn đến Si Căng Đan bạn gái đặc công Barbara Moss thời điểm, Sky liền nổi lên muốn Baker hỗ trợ ý nghĩ. Về phần tại sao yên tâm, Sky cũng không biết, có thể là theo quen phía sau tai điếc mục nhiễm. Cảm thấy, có thể như thế đối xử quen Baker đáng giá tin được đi. Nhưng như thế tới cửa đi khẳng định là không được. Vì lẽ đó Sky tìm một hồi từ nàng 12 tuổi năm ấy rời đi gửi nuôi gia đình sau khi ở Darknet trên. Tìm kiếm một vài thứ, nhìn có hay không cái gì có thể thành tựu giao dịch thẻ đánh bạc. Không đúng, có thể thành tựu thuyết phục Baker hỗ trợ đánh đổi. Đồng thời là cái cô nhi Sky cũng rất hiểu thôi. Thế giới này không có cơm trưa miễn phí loại này đạo lý. Này không, nàng tìm kiếm chừng mấy ngày. Rốt cuộc tìm được có khả năng cùng Chicago sự kiện biểu lộ ở Darknet trên sông mãi chữ xứng đáng. Hào vài phần đã từng tìm được bị bảo tồn lại văn kiện. Cho tới đối với Baker có hay không hữu dụng, Sky cũng không xác định. Có điều. Vậy cũng là đại biểu thành ý của nàng. Không phải sao? Sky nói xong, sau đó có chút thấp thỏm nhìn ngồi ở trên ghế không có bất kỳ biểu lộ gì Baker. Baker đang trầm mặc, Sky thân thế hắn xác thực là hiểu rõ. Chỉ là, Baker không quá chắc chắn muốn không cần nói cho Sky. Bởi vì nói thế nào tới, nếu như nói cho Sky, như vậy chẳng khác nào làm nổ mặt khác một quả bom. Cái này bom tên là H-I-D-R-A, Baker tuy rằng không sợ H-I-D-R-A, nhưng đi xem một chút năm, đang nhìn năm nay, tựa hồ liền vẫn không có nhàn quá, thật vất vả đi Đông Quốc du lịch giải sầu chuẩn bị trở về đến tiếp tục mở làm cuối cùng một viên. Mảnh vỡ thời điểm liền ra Chicago sự tình. Trước mắt Eden bộ tộc sự tình vẫn không có giải quyết xong. Ở kéo lên Inhuman cùng H-I-D-R-A, Baker luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Dù sao hắn ở New York thời điểm liền định cho mình một cái không tính quy củ. Đóng cửa trên chính mình chơi chính mình. Thế giới của hắn, hắn là nhân vật chính. Thế giới của hắn không cho phép có khác biệt nhân vật đến cướp hí. Tương tự, người khác cố sự, Baker cũng sẽ không đi dính líu. Trước mắt, Baker nghĩ tới nghĩ lui, cân nhắc một hồi nhìn về phía Sky, mở miệng, ta xác thực biết có quan hệ với thân thế của ngươi. Sky trước mắt đốn lượng, trong ánh mắt thần thái dường như sao mai tinh như thế. Một giây sau, Baker nhưng là trực tiếp nói, nhưng trước mắt, ta sẽ không nói cho ngươi. Sky hơi sững sờ, tại sao? Baker thở dài một hơi, bởi vì ta không muốn dính líu tiến vào chuyện của các ngươi. Sky, ngoặc kép, vẫn là câu nói kia, ra chính mình phần mềm hack cùng ký ức. Hắn, Baker vẫn là tuân theo sự không gì không thể đối với nhân ngôn thái độ. Sky vẻ mặt tựa hồ có hơi thất lạc, thêm vào nồng đậm không rõ. Nhìn qua, rất đáng thương. Baker lông mày nhíu lại. Không biết vì sao, nhìn trước mắt Sky đột nhiên nghĩ đến chính mình ít nhất muội muội Nova. Lại nói, Nova thật giống lập tức cũng muốn đi SHIEL, đề học viện đây. Hắn thật giống lúc đó còn kế hoạch lúc nào tới cửa đi theo HIDRA chào hỏi đây. Quên đi, túng cái cằn cỗi, lão tử liền nick trứng kho, Fury cũng dám trực tiếp cho đổi ra trái đất. Chỉ là một cái HIDRA, người con mẹ nó dám động. Lão tử liền dám chôn, sợ cái dám, ngược lại sớm muộn có một ngày. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. HIDRA sẽ đem chủ ý đánh tới trên người hắn đến. Không chắc hiện tại đã ở lặng lẽ đánh bàn tính. Nói không chắc, nghĩ biện pháp đem hắn chiêu mộ tiến vào SHIEL, đề cũng có HIDRA một điểm công lao. Vừa vạn. Hiện tại bạo lôi tổng so với chờ thêm một năm ở bạo lôi được. Dù sao nếu như một khi bạo lôi lời nói, rất rõ ràng là Maria Hill gánh oan, ai bảo nàng là SHIEL, đề cục trưởng tới. Baker đối với hiện tại SHIEL, đề hai đại cự đầu Maria Hill còn có Victoria Hen cảm quan vẫn là rất không sai, hơn nữa, HIDRA bảo lôi là chuyện sớm hay muộn. Đã như vậy, còn không bằng đem chuyện nào lại cho người kia soạt một hồi danh vọng đây. Muốn thôi, Baker liếc mắt một cái trước mặt muốn nói lại thôi. Trên mặt tràn ngập cầu xin Sky, đào ra điện thoại di động của chính mình gọi điện thoại. Điện thoại chuyển được, Baker báo lên quen điếm địa chỉ. Sau đó hướng về bên trong điện thoại Barbara nói rằng, có công lớn lao đến rồi, vội vàng tới lấy. Nửa giờ sau, Barbara đầu óc mơ hồ từ trên xe của chính mình hạ xuống. Đi vào trong điếm, nhìn ngồi ở đó một bên Baker, liếc mắt một cái tựa hồ đã khóc Sky. Nhìn về phía Baker, đừng nói cho ta, đây là người con gái rơi. Baker giật giật khóe miệng. Ngươi cảm thấy đến hai chúng ta giống chứ? Barbara thật lòng nhìn một chút Baker cùng Sky, sau đó gật đầu, nên không phải, nếu như là ngươi con gái rơi, ta dám khẳng định, nhất định sẽ là tóc vàng. Hàng này đối với tóc vàng chấp niệm đã bệnh đến giai đoạn cuối. Baker trực tiếp trợn mắt khinh bỉ một cái, hướng về hai người lẫn nhau giới thiệu. Sky, Barbara Moss, SHIEL, đề cấp 6 đặc công. Barbara, đây là Sky, nguyên danh Daisy Johnson, trà trộn ở Darknet 2 tầng thiên tài nữ hacker. Nói, Baker trực tiếp nhìn về phía Barbara, từ một loại nào đó góc độ tới nói. Sky, cũng coi như là các người SHIEL, đề người. Barbara chớp chớp. Sky cũng là khẽ cau mày, đại khái là ở năm 1991 mùa hè. SHIEL, D ở Đông Quốc Avery đặc công cùng nàng hợp tác Richard Ramley đem lúc đó chỉ có 3 tuổi Sky từ Đông Quốc mang về đến liên bang, đồng thời giả tạo thân phận, sửa chữa nhiệm vụ báo cáo. Lại sau đó, Avery đặc công vì bảo vệ Sky, giả thiết mỗi một quãng thời gian Sky sẽ bị đổi nhà gửi nuôi gia đình phòng ngừa Sky ở một nơi. Thời gian ở lại quá lâu bị một ít người truy xét được. Sau đó một lần nữa khống chế Sky. Ở năm 93 thời điểm, Avery đặc công bởi vì bất ngờ tử vong. Cùng năm, hắn hợp tác Richard Ramley cũng tại chỗ mất tích. Ở SHIELD bên trong. Hai người này đẳng cấp không cao lắm, vì lẽ đó, ở tìm tòi sau một khoảng thời gian liền cũng không còn tiến hành siêu tầm. Dù sao Đông Quốc địa bàn là P, E, A, R địa bàn. Có thể bị S, H, I, E, L, D phái đến bên kia thành tựu liên lạc quan đặc công. Tuy nói tên tuổi nghe vào rất vang dội, nhưng thực cũng chính là như vậy một chuyện. Nhưng là, Barbara nghe xong Baker đoạn văn này có chút mệt hoặc, nếu chính là bảo vệ Sky, như vậy, bọn họ là ở phòng ngừa ai? Baker nhìn về phía Barbara, khóe miệng hơi cong lên. Hill Hydra, Barbara, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.